Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 270, Thánh Thể Đại Thành Chi Uy. Trong hỗn độn vô tận, Diệp Phàm Thánh Thể Đại Thành, không còn tránh né, mà là lựa chọn trực diện ba tôn Đại Thành Bá Thể. Càng là muốn đánh với bọn họ một trận. Ha ha! Người trẻ tuổi ngươi rất tự tin. Đại Thành Bá Thể Tuyên Minh cười nhạt, ánh mắt âm lãnh không gì sánh được, nhìn chăm chú Diệp Phàm, sát cơ lộ, hắn là ba giả bên trong thực lực mạnh mẽ nhất một người. Giống như Thương Lan nắm giữ chiến thắng Đại Thành Thánh Thể khủng bố chiến tích. Thế nhưng cùng Thương Lan không giống, hắn chỗ đánh bại cũng không phải là tuổi già sau khí huyết suy yếu. Thực lực không ở đỉnh phong thánh thể, mà là thính niên thời kỳ đỉnh cao nhất thánh thể. Lúc trước hai người đều là đỉnh phong thời gian. Tuyên Minh thực lực mạnh bên trên một đường, đem Đại Thành Thánh Thể đánh bại. Thậm chí đem đối phương vô địch thánh thể đều là luyện chế thành một cái chí bảo thần luân. Tam đại bá thể, Tuyên Minh công bằng một trận chiến đánh bại đỉnh phong thánh thể. Mà Thương Lan cũng là giết chết một vị tuổi già thánh thể. Côn Cổ tuy rằng không có đánh giết Đại Thành Thánh Thể chiến tích, thế nhưng một thân thực lực y nguyên không thể khinh thường. Có thể nói, này ba tôn bá thể, mỗi người đều là không bình thường tồn tại, thực lực đủ để sánh vai ngày xưa chín đại thánh thể. Là cấp chí tôn tồn tại, Diệp Phàm bây giờ vừa mới đại thành, nhưng là muốn trực diện ba người, tiến hành đại chiến, này không khỏi để bọn họ cười nhạt, cho rằng Diệp Phàm không tự lượng sức. Rốt cuộc tuy rằng Tuyên Minh bọn họ đều là người bị thương nặng, thế nhưng Diệp Phàm chính mình cũng là thương thế không nhẹ. Trận chiến này tổng thể mà nói, hắn y nguyên vẫn là ở vào thế yếu, người nghĩ độc chiến chúng ta ba người, chân chính đế cùng hoàng đều không làm được. Cũng phải chết. Thương Lan cười nhạt, cho rằng Diệp Phàm không biết tự lượng sức mình. Xác thực, nếu là ba vị đại thành bá thể liên thủ, mặc dù là thành đạo giả cũng không dám đối địch với bọn họ. Chỉ có đế tôn vô thủy ít ỏi mấy người có thể một trận chiến. Không thử một lần lại sao có thể biết. Diệp Phàm rất bình tĩnh, thế nhưng trong thân thể tỏa ra một loại ngoài ta còn ai vô địch khí tức. Hừ, ngươi nếu là vẫn chạy trốn, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Bây giờ ngươi dừng bước lại, chỉ có một con đường chết. Côn Cổ mở miệng, trong con ngươi sát cơ không hề che giấu chút nào, để hỗn độn khí lưu đều là đổ nát mờ, phân giải diễn hóa ra từng mảng hư không. Một tia ánh mắt mở ra hỗn độn, diễn biến hư không, đây chính là Đại Thành Bá Thể uy năng. Diệp Phàm cười khẽ, sau lưng hắn, thuộc về thánh thể dị tượng bắt đầu diễn biến, tương tự để hỗn độn rung mạnh, mông lung sương mù ở bốc lên, mở ra hư không, nhiều lời vô ích, giết, Tuyên Minh quát khẽ, trong tay kia do Đại Thành Thánh Thể thân thể luyện chế mà thành bảo luân chấn động, bùng nổ ra kinh thiên khí sát phạt, giết, Diệp Phàm đồng dạng ánh mắt lạnh lẽo. Đỉnh đầu vạn vật mẫu khí đỉnh chấn động, chấn áp tứ phương, trong nháy mắt, bốn đại cường giả liền ở trong hỗn độn triển khai kinh thiên động địa chiến đấu. Hả, xa xôi nơi trong vũ trụ, rất nhiều chí tôn đều là ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía Diệp Phàm bốn người vị trí, thánh thể đại thành sao, dĩ nhiên không còn tránh né, trực tiếp khai chiến, chí tôn giật mình. Cảm thấy thánh thể không nên như vậy, vừa mới đại thành thực lực không ở đỉnh phong liền trực diện ba tôn bá thể. Cùng muốn chết không khác, hắn nếu là toàn lực bỏ chạy, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng, ngày khác không hẳn không thể báo thù. Đáng tiếc, trẻ tuổi nóng tính a. Có chí tôn cười nhạt, cho rằng Diệp Phàm quá mức kích động, hiện tại khai chiến. Không thể là ba tôn đại thành bá thể đối thủ. Giờ khắc này, vượt qua 10 vị chí tôn đều là đứng ở nơi này vũ trụ tinh không? Đem đang ở độ đại đế kiếp lão Kim Ô vây nhốt rồi. Ở trong mắt bọn họ, sắp thành công lão Kim Ô không thể nghi ngờ là một gốc sống sót đại dược. Đánh giết hắn, phân ăn máu của hắn tinh, có thể để cho ở đây chí tôn thương thế được rất lớn chuyển biến tốt. Nhanh hơn, có chí tôn mở miệng, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm lão Kim Ô, gốc gác của hắn rất thâm hậu, tai nạn này không ngăn được hắn. Có chí tôn cảm khái, thế nhưng trong con người sát cơ càng ngày càng thịnh liệt. Lão Kim Ô tích lũy để chí tôn đều là giật mình. Lấy tư chất của hắn, đời thứ nhất thời điểm liền là đủ thành đạo, nhưng là vì né tránh chí tôn sát cơ, hắn lựa chọn giả chết niết bàn. Bây giờ đời thứ hai làm lại, gốc gác biết bao chất phác, thành đạo hầu như là tất nhiên rồi. Chư vị, chúng ta nhất định phải nắm lấy thời cơ, ở hắn thành đạo trong nháy mắt đem đánh giết. Một vị chí tôn lạnh lùng nói, còn lại chí tôn đều là gật đầu. Đối với điểm này rất tán đồng, đại đế tinh huyết đối với bọn họ mà nói chính là vật đại bổ. Nếu là ở Kim Ô thành đạo trước giết chết hắn, lấy được huyết tinh không đủ cường, mà nếu để cho đối phương thành đạo củng cố cảnh giới, lại sẽ là cái phiền toái lớn. Bởi vậy, ở thành đạo trong nháy mắt đó ra tay, là thời cơ tốt nhất. Đám lão già này, trong thiên kiếp, lão Kim Ô sắc mặt không gì sánh được khó coi, bằng này chí tôn quả thực không để hắn vào trong mắt. Trực tiếp liền nói ra làm sao đối phó hắn, căn bản là không kiêng kỵ, nghiễm nhiên là đem hắn xem là hẳn phải chết chi vật. Nhưng mà, đang lúc này, một bóng người đột ngột xuất hiện, từ hư không đi ra, chư vị chí tôn nhìn bóng người này, sắc mặt đều là hơi đổi, trong lòng không tên chìm xuống. Thiên đế, bóng người này, thình lình chính là Bố La Lâm. Chư vị chí tôn, Bố La Lâm trên mặt mang theo mỉm cười, nhìn quanh tứ phương, nhìn quét hơn 10 vị chí tôn, không biết thiên đế này đến, cái gọi là chuyện gì? Có chí tôn mở miệng, thần sắc có chút lạnh nhạt, nhìn chằm chằm Bố La Lâm, cái khác rất nhiều chí tôn, cũng đều là một mặt phức tạp biểu tình, nhìn Bố La Lâm, đối với Bố La Lâm. Rất nhiều chí tôn thái độ rất phức tạp, thực lực của đối phương kém xa tít tắp bọn họ, nhưng là tự gọi thiên đế, là thiên đình chi chủ, trên danh nghĩa là bọn họ lãnh tụ, thế nhưng bọn họ còn không thể không tiếp thu điểm này. Bởi vì cần dựa vào đối phương bất hủ tinh đến duy trì tự thân sinh mệnh. Quan trọng nhất chính là, đối phương đến từ dị giới, vô cùng thần bí. Có bất tử bất diệt kỳ dị bản lĩnh, để bọn họ cũng không thể làm gì. Hơn nữa đã từng hứa hẹn lát nữa dẫn bọn họ đi tới không kém gì tiên vực đại giới. Trợ bọn họ thành tiên, trước mắt đường thành tiên tuy rằng mở ra, thế nhưng tiêu chuẩn có hạn, nhất định phần lớn người là đi không được tiên vực, chỉ có thể dựa vào đối phương. Bởi vậy, mặc dù đối phương ở trong mắt bọn họ chỉ là một kẻ yếu, bọn họ lại không thể không khiêm tốn ở. Điều này làm cho những này đã từng nhìn xuống thiên địa vô thượng chí tôn đều là nỗi lòng khó nói. Trong lòng không dễ chịu. Ha ha, ta này tới đương nhiên là có chuyện quan trọng. Bố La Lâm cười khẽ, đáy mắt nhưng là có từng tia ý lạnh. Nhìn quét rất nhiều chí tôn. Kim Ô chí tôn đã đáp ứng bản đế. Vào ta thiên đình. Bây giờ đã là người mình rồi, Bố La Lâm mở miệng nói, các vị chí tôn vẫn là thối lui, không muốn ra tay rồi. Nghe được lời nói như vậy, nhất thời hết thảy chí tôn đều là thần sắc khác nhau lên. Có mặt âm trầm, cũng có phát ra cười nhạt, không phải trường hợp cá biệt. Trong tinh không, lập tức yên tĩnh không gì sánh được, tựa hồ liền thời không đều ngưng trệ. Một luồng khiến người ta nghẹt thở bầu không khí đang lưu động. Bố La Lâm cau mày, đáy mắt nơi sâu xa ý lạnh càng ngày càng nồng nặc. ta biết chư vị đường thành tiên một trận chiến đều là thương không nhẹ. Cấp thiết muốn bù đắp thương thế. Bất quá chữa thương thủ đoạn nhiều chính là, cần gì phải ở đây đoạt người tinh khí. Bố La Lâm mở miệng nói, huống hồ Kim Ô Chí Tôn sắp sửa thành đạo, lập tức liền là ta Thiên Đình Chí Tôn, cùng chư vị đặt song song, về tình về lý, chư vị đều không nên ra tay đi. Hừ, hắn tính là gì, cũng xứng cùng bọn ta đặt song song. Rốt cục, có Chí Tôn mở miệng, cười nhạt lên, cũng không ủng hộ lão Kim Ô, sắp chết người, chẳng là cái thá gì. Nghe được lời nói như vậy, bố La Lâm trong lòng nhất thời chìm xuống, chính mình tự mình đứng ra, bang này Chí Tôn y nguyên vẫn là không nể mặt mũi. Điều này làm cho hắn tức giận, trong con người ánh sáng lạnh lẽo không hề che giấu tìm đến phía bọn họ. Nói như vậy, các ngươi là nhất định phải ra tay rồi. Bố La Lâm lời nói lạnh lùng nghiêm nghị, không có người mở miệng. Thế nhưng Chí Tôn thái độ đã cho thấy, lão Kim Ô hôm nay chạy trời không khỏi nắng, bọn họ không thể thả qua. Thiên đế, đột nhiên, Tiêu Dao Thiên Tôn mở miệng, ngươi đã từng đồng ý để chúng ta có thể tiến vào không kém gì tiên vực đại giới, giúp ta trở thành tiên. Bởi vậy, chúng ta mới cam tâm gia nhập thiên đình, nhưng là cho tới bây giờ, chúng ta còn chưa từng nhìn thấy ngươi lời hứa có khả năng thực hiện. Hắn tiếp tục nói, hiện tại, đường thành tiên là rõ ràng đặt tại trước mặt chúng ta hy vọng. Ngươi nên có thể lý giải, chúng ta là sẽ không bỏ qua. Bố La Lâm gật đầu, hắn tự nhiên rõ ràng, đối mặt đường thành tiên cùng mình hứa hẹn. Chí Tôn hiển nhiên càng thêm tin tưởng người trước. Bây giờ chúng ta ở tiên lộ một trận chiến, đều là đã trọng thương. Tiêu Dao Thiên Tôn mở miệng nói, nếu là không thanh trừ những này ngoại tại uy hiếp, làm sao dám ở tiên lộ buông tay một kích. Tiêu Dao Thiên Tôn ý tứ rất đơn giản, giết chết lão Kim Ô đoạt tinh huyết của hắn cũng không phải khẩn yếu nhất. Đối với Chí Tôn mà nói, quan trọng nhất chính là ở bọn họ chinh chiến tiên lộ thời điểm, không thể để cho ngoại giới có thể uy hiếp đến sự tồn tại của bọn họ. Nếu là Kim Ô thành đạo, bọn họ không ra tay, tùy ý đối phương đạt đến đỉnh phong, bọn họ ai dám yên tâm ở trong tiên lộ chinh chiến. Nếu là cuối cùng tất cả mọi người đều giết cái trọng thương, lại ngược lại bị duy trì ở đỉnh phong Kim Ô thừa lúc vắng mà vào, vậy không phải chuyện cười lớn. Ta lấy đạo tâm lập lời thề, tuyệt không tiến vào trong tiên lộ. Trong thiên kiếp, lão Kim Ô mở miệng, thần sắc trịnh trọng, hiển nhiên, đối mặt tiên lộ cùng sinh tử, hắn thấy rất rõ ràng. Hừ, lập lời thề thì lại làm sao? Đối mặt thành tiên cơ hội, ai có thể chống đối mê hoặc? Có Chí Tôn cười nhạt, giết ngươi, đã xóa đi uy hiếp, có thể khôi phục thực lực, không thể tốt hơn. Mặc dù lão Kim Ô như vậy thoái nhượng, nhưng là y nguyên có Chí Tôn không muốn thỏa hiệp, kiên trì muốn giết hắn. Được rồi, đang lúc này, bố La Lâm mở miệng, thần sắc lạnh lẽo nhìn quét mọi người. Ta nói rồi, Kim Ô Chí Tôn đã là ta thiên đình một viên. Còn nữa, hắn đã lấy đạo tâm tuyên thề, các ngươi hà tất dồn ép không tha. Hắn nhìn về phía rất nhiều Chí Tôn, lộ ra bất mãn vẻ. Đạo tâm lời thề không đủ. Chí Tôn lạnh lẽo mở miệng, tí ti không nể mặt bố La Lâm. Nếu là trong ngày thường ngược lại cũng thôi, rốt cuộc bố La Lâm cung cấp bất hủ tinh, bọn họ cần dựa vào đối phương, không muốn trở mặt, ở bề ngoài vẫn là nghe hắn. Thế nhưng trước mắt, việc quan hệ tiên lộ, cỡ nào trọng yếu, dù cho bố La Lâm tự mình mở miệng, cũng không cách nào ngăn trở Chí Tôn sát tâm. Thời khắc này, chính đang đối kháng với thiên kiếp lão Kim Ô trong lòng không gì sánh được căng thẳng cùng hối hận. Hắn chủ động tìm bố La Lâm, một mặt là vì được bất hủ tinh, rốt cuộc hắn coi như thành đạo cũng chỉ có thể sống một đời. Bất tử dược cũng vô dụng rồi. Hắn há có thể cam tâm. Bố La Lâm bất hủ tinh là hắn vô pháp chống đối mê hoặc. Còn mặt kia, cũng là bởi vì một khi hắn lựa chọn thành đạo, tất nhiên sẽ đưa tới Chí Tôn ra tay, mà bố La Lâm là thiên đế, là duy nhất có thể ngăn được Chí Tôn người. Thế nhưng trước mắt đến xem, vị này thiên đế hạn chế Chí Tôn thủ đoạn hiển nhiên cũng không phải rất có hiệu quả. Điều này làm cho trong lòng hắn phát khổ, có chút hối hận rồi. Các ngươi, quá đáng rồi. Bố La Lâm hai con mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Nhìn quét Chí Tôn, thiên đế, chỉ cần ngươi không quản chuyện hôm nay, chúng ta y nguyên lấy ngươi làm đầu. Tiêu Dao Thiên Tôn mở miệng, ngữ khí có chút hòa hoãn. Dù sao mình nếu là lần này tiến không được tiên vực, hay là muốn dựa vào đối phương, nếu là bố La Lâm không lại cung cấp bất hủ tinh, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục tự chém một đao, lần thứ hai ngủ đông trong vùng cấm rồi. Không sai, những chuyện khác cũng có thể thương lượng, thế nhưng này Kim Ô nhưng là không thể không chết. Thiên đế xin hãy tha lỗi. Rất nhiều Chí Tôn một vừa mở miệng, mơ hồ bức bách hắn, cũng không nghĩ thả qua Kim Ô, cũng không muốn cùng bố La Lâm triệt để trở mặt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.